Chương 1095, tìm tới tổ dịp đi. Canh 4 tại Dương kéo lại hẹn sèn thời điểm, sạp gì nạ trực tiếp liền sử dụng mình siêu năng lực, tệ lẹ hoặc đem xả tổ si bọn người từ trong ngõ nhỏ dẫn tới Dương trong phòng mặt. Đối với siêu năng lực thiên phú kinh người sạp gì nạ, cái này một chút chuyện nhỏ không đáng kể chút nào, phải biết phụ thân của sạp gì nạ, siêu năng lực tự nhận không bằng sạp gì nạ. Lại còn có thể duy nhất một lần mang theo xạ tổ xỉ ba người từ sạp gì nạ trong đạo quán trốn tới, đương nhiên đây là nguyên tắc sự tình. Nhìn mà sạp gì nạ siêu năng lực tại lúc còn rất nhỏ liền vượt qua phụ thân của mình, một hơi ngay cả hệ lệ xạ cùng một chỗ mang đi cũng là không có vấn đề, cho nên hẹn sẻn tiến vào trong ngõ nhỏ đi tìm người đương nhiên là tìm không thấy, bởi vì bọn hắn đã sớm biến mất không thấy, sau đó xạ tổ xỉ lại mở miệng nói ra. Đúng rồi, may cùng mát không thấy. Các ngươi có thấy hay không, bọn hắn yên tâm đi cùng với mẹ, an toàn không cần lo lắng, có động tĩnh gì lập tức liền có thể phát hiện. Dương nghe tiếng sau cũng không lo lắng, nhìn thấy bọn hắn nhân số không được đầy đủ về sau Dương lập tức liền nghĩ đến, lại nhìn thấy mẹ không tại, Dương biết nó là cùng may bọn hắn ở cùng một chỗ cho nên cũng không lo lắng, cái khác có lẽ không có thể bảo chứng, nhưng là chỉ cần có mẹ tại, an toàn tuyệt đối không cần lo lắng. Thật nổi cơn giận. Mẹ thế nhưng là có thể cho cái này hoàng cung đều hủy, lại càng không cần phải nói một chút tên lính nho nhỏ cùng những nì giả sợ kia, chỉ muốn mẹ xuất thủ động tính nhất định rất lớn, cho nên tùy tiện liền có thể phát hiện bọn hắn ở nơi nào, đến lúc đó lại chạy tới cũng là còn kịp, cho nên tuyệt không dùng lo lắng. Satoshi nghe tiếng sau cũng nhẹ gật đầu sau đó hỏi. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Trước nhìn kỹ hăng nói đi, hiện tại các ngươi tạm thời không thể lộ diện. Ngày mai sẽ là kế nhiệm đại điển, ta sẽ nghĩ biện pháp tìm tới bọn hắn còn có tổ dịp đi. Trong khoảng thời gian này các ngươi trước hết ở chỗ này đi. Dương nói tới ngày mai, dĩ nhiên không phải chỉ hướng đông. Hiện tại ban đêm đã vượt qua 12 giờ, tiếp qua mấy giờ trời đã sáng rồi, cho nên kế nhiệm đại điển là vào ngày mai. Tại đoạn thời gian kia tìm tới tổ dịp đi, vô luận là lưu lại hố chợ cũng tốt, hay là trực tiếp mang theo tổ dịp đi rời đi cũng tốt. Tóm lại bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất. Cũng chỉ có thể như thế. Đối với Dương lời nói xạ tổ xì là rất ít phản bác, hiện tại cũng chỉ có thể là như thế. Tinh thần căng cứng một ngày, tiếp xuống liền muốn nghỉ ngơi thật tốt. Vì lý do an toàn, tất cả mọi người không hề rời đi gian phòng này. Dương tặng cho ba nữ sinh, Dương ba người thì là đều tự tìm ghế salon bên cạnh nghỉ ngơi. Rất nhanh liền lâm vào trong lúc ngủ mơ, không biết qua bao lâu. Khoảng cách hừng đông còn có hơn một giờ tả hữu. Nam ở trên giường mì tì mở mắt ngồi dậy, nhìn ngoài cửa sổ thần sắc mang theo một tia khủng hoảng. Nàng vừa mới trong giấc ngộng, tình huống cụ thể đã mơ hồ, chỉ nhớ rõ tổ gì tỉ cách nàng mà đi. Nghĩ tới chỗ này mì tì rốt cuộc không có cách nào tiếp tục đi ngủ, nhìn một chút chung quanh vẫn còn ngủ say đám người, trên mặt lộ ra một tia áy náy. Lần này nếu như không phải mình mang theo tổ gì tỉ xuất hiện, mọi người cũng sẽ không quấn vào đến trong chuyện này đến, nhìn mọi người dáng vẻ, giống như đều rất mệt mỏi, nghĩ tới đây càng là tự trách, thận trọng đứng dậy, cầm lên ba lô của mình, vừa mới mộng để nàng rất sợ hãi, cho nên nàng căn bản không có cách nào tiếp tục ở chỗ này nghỉ ngơi, cho nên quyết định một người đi tìm tổ dịp đi, lặng lẽ ra ngoài phòng, nhìn chung quanh, phát hiện không có người về sau, mỉ tỉ cẩn thận đóng cửa lại. Sau đó liền rời đi, đi tới phía ngoài hoàng cung. Nhìn thấy chung quanh, còn là có vệ binh không đúng đang đi tuần, bất quá đã không có lúc trước như vậy nghiêm tra xét, mặc dù vẫn như cũ tăng thêm rất nhiều tay sai, nhưng là xác thực không có ngay từ đầu như vậy lộn xộn. Mỹ tỷ cẩn thận tránh đi vệ binh bốn phía tìm kiếm lấy tổ gì tỷ tung tích, bất quá đều không có thành quả, lúc này trời đã sắp sáng, không có bóng đêm yểm hộ sẽ càng thêm nửa bước khó đi. Phía trước lại là một đôi vệ binh đi tới. Mỹ tỷ trong kinh hoàng trốn vào một đầu trong hành lang. Trời đã sáng, các ngươi trước tiên ở bên trong phòng của ta rất an toàn. Ta đi để phòng bếp chuẩn bị bữa sáng lại không được. Trong hành lang một cái cửa phòng mở ra. Mỹ tỷ thấy thế lập tức giật nảy mình, mà đối diện ánh mắt nhìn tới cũng phát hiện một cái mình chưa thấy qua nữ sinh ở trước mặt mình. Bộ dáng có một ít kinh hoàng, bất quá rất nhanh Mỹ tỷ liền lộ ra một bộ chuẩn bị chiến đấu biểu lộ. Ngươi là mát bọn hắn đồng bạn sao? Bất quá đối diện nữ sinh lại là trước tiên mở miệng nói, nghe được nữ sinh lời nói Mỹ tỷ ngây ngẩn cả người, đối phương làm sao lại biết tên mát đâu, hơn nữa nhìn đối phương không có địch ý mở miệng hỏi. Ngươi làm sao lại biết mát bọn hắn ở nơi nào hiện tại thế nào? Lúc trước mát bọn hắn cùng nhóm người mình bị mất nàng thế nhưng là tương đương lo lắng. Xem ra cô gái này tốt muốn biết mát bọn hắn ở nơi nào dáng vẻ. Nữ hài nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, sau đó nhìn chung quanh, đối mỉ tì nói ra. Bọn hắn ngay tại bên trong phòng của ta, cẩn thận một chút đừng cho người khác phát hiện. Ta mang ngươi đi tìm bọn hắn cũng rất lo lắng an nguy của các ngươi. Mị tỷ thấy thế do dự một chút hay là đi theo, cô gái này dĩ nhiên không phải người khác, mà là xạ dạ công chúa, đi tới cửa phòng thời điểm, lại cẩn thận nhìn chung quanh, sau đó mới đem môn mở ra, mang theo mị tỷ đi vào, mà tiến vào đến trong phòng về sau, lập tức liền nhìn thấy hai người trong phòng, chính là Matt cùng May, hai người nhìn qua đều vô sự, mà lúc này hai người chính nhìn xem trên mặt đất chơi đùa mẹ cùng tổ dịp đi. Mắt may tổ gì tỉ mì tỉ thấy thế lập tức hô. Hai người nghe tiếng cũng là ngẩng đầu lên, phát hiện là mì tỉ về sau mặt bên trên lập tức lộ ra tiếu dung chạy tới, mở miệng nói với mì tỉ. Mì tỉ ngươi không có việc gì quá tốt rồi đối chỉ có một mình ngươi sao mọi người đâu đến địa phương nào đi chẳng lẽ bị bắt lại không A Dương đã cứu chúng ta. Xả tổ si bọn hắn rất an toàn, ta bởi vì lo lắng tổ dịp tỉ, cho nên đơn độc tìm đến. Tổ gì thì ngươi không có việc gì quá tốt rồi, lo lắng chết ta rồi mà lúc này đây tổ gì thì nhìn thấy mỉ tỷ, cũng là vui sướng hướng phía mỉ tỷ chạy tới. Mỉ tỷ thấy thế từng thành tổ gì thì bế lên, ôm vào trong ngực khỏe mắt hiện ra lệ quang, thật rất lo lắng. Tổ gì thì an toàn, bên cạnh xạ dạ công chúa thấy thế trong lòng một trận xúc động. Mà lúc này một bên khác, đáng giận. Mỹ tỷ tên kia thật là loại thời điểm này liền sẽ làm loạn bên này tỉnh lại đám người, đã phát hiện Mỹ tỷ không thấy, Satoshi một trận nóng nảy nói ra. Đám người nghe tiếng lập tức không còn gì để nói, Sabzina cũng nhịn không được đầu đen rau muống nói. Nói đến làm loạn, ngươi gia hỏa này không có tư cách nói người khác đi.